Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 399, Shinji đối chiến. Ở toàn trường khán giả hoan hô nhiệt liệt bầu không khí dưới, Kenudo sắc mặt nổi lên hiện nụ cười mừng rỡ. Thu hồi chính mình Electrode sau khi chính là rời đi đối với chiến trường chính là... Mà làm phe thất bại thiếu nữ kia nhưng là một mặt thất lạc rời khỏi nơi này. Mà màn này thì lại chỉ là cái này đại có tất cả thi đấu một người trong đó thôi. Đối với chiến trường chính là có 5 cái. Kenudo đối chiến kết thúc chính là nhanh nhất. Thế nhưng rất nhanh còn lại 4 cái đối với chiến trường chính là trên đối chiến cũng là kết thúc. Người thắng đều là mang theo mừng rỡ cùng kích động nụ cười thăng cấp vòng kế tiếp đối chiến. Mà người thất bại thì lại đều là dường như thiếu nữ kia bình thường thất lạc rời đi nơi này. Kenudo đối chiến sau khi kết thúc. Sau khi tiến hành 5 trận đối chiến ở trong chính là có Kiri đối chiến. Mà đối với Kiri đối thủ, nhìn qua nhưng là có chút hèn mọn thanh niên. Lưu lý lưu khí dáng vẻ cùng cái kia lên sân khấu liền đối với Kiri tiến hành rồi đầu lưỡi ton. Cùng đùa giỡn cử động cũng là để Kiri đánh từ vừa mới bắt đầu chính là muốn chân chính giáo. Huấn người thanh niên này một trận, thanh niên như thế làm tự nhiên là có chính hắn sức lực. Là một người thực lực không kém tinh anh cấp bậc người huấn luyện. Hắn sử dụng 3 con Pokemon đều là không nghi ngờ chút nào tinh anh cấp bậc. Thế nhưng Kiri nhưng là đem thực lực của nàng triệt để thể hiện rồi xuất hiện. Làm Nidoking bóng người xuất hiện tại đây cái đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Làm Nidoking cái kia thuộc về chuẩn thiên vương khí thế đang đối chiến sân bãi giường trên giạt ra. Đến trong nháy mắt, trận này đối với chiến trường chính là thắng bại chính là đã sớm quyết định. Cùng trước Kenudo đối chiến kết quả như thế, Kiri căn bản cũng không có lưu thủ dự định. Nidoking bày ra thực lực rất nhanh chính là liên tục đem người thanh niên kia 3 con tinh anh cấp bậc Pokemon đánh bại, mà kể từ đó, Kiri tự nhiên cũng là cực kỳ thuận lợi thăng cấp vòng kế tiếp. Mà đối với tình cảnh này, nào nhưng là có vẻ cực kỳ bình tĩnh, Kiri thực lực căn bản không cần đi nghi vấn cái gì. Lúc trước ở Kanto khu vực cùng hắn đối chiến thời điểm, Kiri cấp bậc chính là đã đạt đến chuẩn thiên vương cấp bậc. Mà hiện tại nàng sử dụng này con Nidoking cái kia chuẩn thiên vương trung đẳng thực lực rất rõ. Ràng cũng không phải toàn lực của nàng. Vòng thứ 2 rất nhanh kết thúc. Cùng vòng thứ nhất kết quả như thế. Tiến hành đối chiến người huấn luyện ở trong. Một người thăng cấp, một người đào thải. Sau đó nhưng là vòng thứ 3. Mà ở vòng thứ 3 ở trong. Nhưng là có chỉ có chút cảm thấy hứng thú cái kia lãnh khốc thiếu niên. Shinji, thì ra là như vậy. Ngươi cùng ta nói cái này đại hội ở trong ta cường địch không ít cũng là bởi vì những này sao? Chạm ở một cái trong đó đối với chiến trường chính là một mặt. Shinji ánh mắt cũng là có chút lay động. Trước Kenudo cùng Kiri hung hăng biểu hiện cũng là để hắn rõ ràng. Mình muốn tại đây cái trong đại hội hướng về nào đưa ra khiêu chiến. Hay là thật sự không quá có thể. Thế nhưng hắn nhưng là sẽ không bỏ qua. Shinji đại đa số tình huống đều là cái này tính cách. Hắn sẽ không liền như thế chịu thua. Mặc dù là hiện tại hắn có thể chiến thắng không được cái kia Kenudo cùng Kiri. Thế nhưng hắn cũng phải chiến đấu. Thế nhưng trước lúc này, hắn nhưng là muốn trước tiên đánh bại đối thủ trước mắt. Trong lòng suy nghĩ, Shinji tầm mắt chính là nhìn về phía cách đó không xa chạm đang đối chiến sân bãi một đầu khác. Ở nơi đó cũng là đứng đối thủ của hắn. Là một cái sắc mặt mang theo tà tà nụ cười nam tử. Mà vào lúc này, nam tử này hiển nhiên cũng là chú ý tới Shinji tầm mắt. Lập tức nở nụ cười. Chính là nứt ra miệng. Nói rằng, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết đối chiến nghiêm khắc tính. Hừ. Shinji lạnh rên một tiếng, lạnh lẽo tầm mắt chăm chú nhìn kỹ nam tử này, trong lòng cảnh giác nhưng là chậm rãi nhấc lên, không chỉ là Kenudo cùng Kiri, mặc dù là đứng ở trước mắt mình đối thủ này, thực lực của hắn cùng mình cũng là hoàn toàn không phân cao thấp. Mình muốn chiến thắng hắn, nhìn dáng dấp cũng không phải cái gì chuyện đơn giản, hiện tại bắt đầu, tiến hành chính là vòng thứ nhất thứ 14 chàng đối chiến. Đối chiến hai bên là Shinji tuyển thủ cùng Yến Thẻ tuyển thủ. Có thể sử dụng Pokemon số lượng vì là 3 con. Đang đối chiến quá trình ở trong, hai bên cũng không thể trao đổi Pokemon. Làm một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm, phe bên kia thắng được thắng lợi. Vào lúc này, ngay ở Shinji cùng nam tử kia tầm mắt va chạm thời điểm, trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Nghỉ ngơi nơi, Nao cùng Amamiya cũng là nhìn trận này đối chiến. Ở nhìn thấy trận này đối chiến rốt cục lúc mới bắt đầu, Amamiya cũng là nhìn về phía Nao, cười hỏi, cái kia gọi là Shinji người huấn luyện, người biết sao? Ta biết Kaka của hắn, cũng coi như là quen biết hắn đi. Có điều quan hệ cũng không được tốt lắm loại kia. Nao nở nụ cười, nói rằng, nói lời nói thật, ta tin tưởng ngươi cũng có thể thấy. Thực lực của hắn tuy rằng ở cái tuổi này khá là không sai. Thế nhưng cái này đại hội cũng không có cái gì tuổi hạn chế. Vì lẽ đó hắn ngược lại sẽ rơi vào thế yếu. Amamiya nói rằng, có điều, nhìn dáng dấp ngươi có vẻ như vẫn là rất xem trọng hắn. Như vậy cũng là để ta xem một chút thực lực của hắn đi. Ở gặp phải ta, Kiri, Kenudo ba người trước, Shinji sẽ không thua. Nao nở nụ cười, trực tiếp sáng tỏ nói rằng, tuy rằng chỉ có tinh anh cấp bậc, thế nhưng đem so sánh còn lại những người dự thi người huấn luyện, Shinji có mãnh liệt hơn khát vọng thắng lợi niềm tin. Từ hắn cặp mắt kia ở trong ta có thể nhìn thấy hắn đối với thắng lợi chấp nhất, là một loại hầu như là mãnh liệt đến cố chấp trình độ. Tuy rằng đây đối với tương lai của hắn cũng không toán chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng liền hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thắng lợi pháp bảo. Ngay ở Nao cùng Amamiya giao lưu thời điểm, ở Shinji cùng người đàn ông kia đối với chiến trường chính là trên, Shinji phái ra Nidoking cũng là cùng đối diện Pixioto chính diện va chạm. Thế nhưng bởi vì Shinji Nidoking Poison Point đặc tính, chính diện tiếp xúc dưới gặp có xác suất để đối thủ rơi vào trúng độc hiệu quả. Cho nên khi Pixioto rơi vào trúng độc trạng thái thời điểm này, một ván đối chiến cũng là lập tức quay về Shinji cùng Nidoking có lợi lên. Mà Shinji cùng hắn Nidoking tự nhiên cũng là không gặp bỏ qua cơ hội này. Một hơi thừa thắng Pursue Horn Attack tuyệt chiêu trong số mệnh nam từ Pixioto, đem Smackdown đến trên mặt đất. Sau đó Pixioto cũng là mất đi năng lực chiến đấu. Chiến thắng Pixioto, Nidoking gào thét lên tiếng. Vào lúc này bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt, hiện trường ở trong có vẻ cực kỳ phù hợp. Mà nam tử kia ở nhìn thấy chính mình Pixioto mất đi năng lực chiến đấu sau khi, cũng là lập tức thu hồi Pixioto, chợt phái ra hắn con thứ hai Pokemon, Vaporeon. Thuộc tính khắc chế hơn nữa, Vaporeon cái kia cực kỳ trơn trượt bóng người, cũng là để Nidoking căn bản là không có cách tới gần hắn. Rất nhanh, Shinji Nidoking chính là ở nam tử Vaporeon trong tay thua trận, mất đi năng lực chiến đấu. Mà đối với tình huống này, Shinji cũng là tia không ngạc nhiên chút nào. Cái gì cũng không nói thu hồi Nidoking sau khi, Shinji cũng là phái ra hắn con thứ hai Pokemon. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất trên, thân ảnh khổng lồ so với trước Nidoking bóng người cũng là có vẻ càng khổng lồ. Sau đó một đạo tại đây chút khán giả trong mắt có chút xa lạ bóng người to lớn cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Ồ, là Torterra, nhìn dáng dấp là hắn mới bắt đầu Pokemon. Nhìn lúc này ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên lưng có to lớn cây cối quy hình Pokemon, Nao cũng là khẽ mỉm cười, nói rằng, này con Torterra nên chính là Shinji vương bài. Thực lực đạt đến tinh anh cấp bậc đỉnh cao, rất hiển nhiên không phải cái kia gọi là yến thẻ nam nhân có thể ứng phó đạt được. Mà ở Nao bên người, Amamiya cũng là lạnh nhạt nói. Quả nhiên, sau khi đối chiến cũng là rồi cùng Nao cùng Amamiya dự liệu nghĩ tới như thế. Shinji ở phái ra chính mình vương bài Pokemon Torterra sau khi, chính là lấy một loại như bẻ cành khô thế đánh bại cái kia gọi là yến thẻ nam nhân. chủ yếu hay là bởi vì lúc này Torterra cảm nhận được Shinji tâm tính. Thực lực tựa hồ càng là vượt xa người thường phát huy. Nếu không, Shinji muốn đánh bại Yến Thẻ còn thật sự không thể dễ dàng như thế. Shinji đánh bại Yến Thẻ, thành công thăng cấp vòng kế tiếp. Toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng là vang lên. Rất rõ ràng, cái này sử dụng xa lạ Pokemon thiếu niên cũng là ở trong lòng bọn họ lưu lại không cạn ấn tượng. Có điều, đối chiến vẫn như cũ là đang kéo dài. Theo thời gian quá khứ, phía trước 15 chàng đối chiến cũng là đến đây là kết thúc. Có 16 cái người huấn luyện thành công thăng cấp, tương tự cũng là có 15 người huấn luyện bị đào thải. Mà cuối cùng tiến hành chính là cuối cùng một hồi đối chiến. Khu nghỉ ngơi, nào chậm rãi đứng lên khu, cũng là hướng về bên người Amamiya nở nụ cười. Mà Amamiya thì lại đồng dạng là quay về nào hé miệng nở nụ cười. Tựa hồ là ở biểu đạt để nào về sớm một chút ý nghĩ. Mà đối với Amamiya hy vọng, nào tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một bên khác, theo loa phóng thanh âm vang lên. Nào đối thủ, cái kia nhìn qua thật giống như là ngư dân bình thường người huấn luyện cũng là đi tới đối với. Chiến trường chính là trên một mặt, hắn đầu đội trúc mũ. Nhìn cách đó không xa nào, trong ánh mắt cũng là có một vệt kích động cùng hưng phấn. Nói rằng, tiểu ca, ta gặp đánh bại ngươi sau đó thăng cấp. Lẫn nhau cố lên đi. Đối không cái này thuần phác ngư dân ôn hòa nở nụ cười. Cũng là nói. Được rồi, vòng thứ nhất cuối cùng một trận đối chiến rốt cục muốn bắt đầu rồi. Một bên là nao tiền thủ. Còn có một bên nhưng là chúng ta Yellow Rock ai nổi danh nhất thiếu niên bắt cá giải thi đấu quán. Quân người đoạt được, Sakana. Làm vì chúng ta Yellow Rock ai bản địa lớn nhất đại biểu thế hệ tuổi trẻ người huấn luyện. Tin tưởng tại đây một hồi đối chiến ở trong hắn gặp cho chúng ta dẫn theo không sai biểu hiện. Không, 7, vào lúc này, trên đài cao người chủ trì cũng là giơ lên microphone. Lớn tiếng hô, ào ào giáo. Cùng lúc đó, ở toàn bộ trên hội trường. Đại đa số khán giả cũng đều là phát sinh cực kỳ nổ vang tiếng hoan hô. Rất rõ ràng, cái này tự xưng ta bắt cá thiếu niên. Sakana cũng không phải cái gì rất yếu người huấn luyện, mà sự thực vừa vặn ngược lại. Làm vì cái này Yellow Rock ai bản địa rất có đại biểu tính người huấn luyện. Sakana không chỉ có thực lực không yếu, ở đây danh vọng cũng là tương đương không sai. Mà ở hoàn cảnh này ở trong, Nao vẫn như cũ là duy trì hắn mỉm cười. Trong tay ao trà bô từ từ phóng to. Căn bản không có chịu đến ngoại giới tiếng bàn luận quấy dày. Trong tay ao trà bô đã là hạ xuống. Màu xanh lam bên trong chen lẫn hào quang màu vàng óng đồng dạng là rơi xuống đối với chiến trường. Chính là trên. Sau đó bóng dáng bé nhỏ ở hào quang bên trong xuất hiện. Sau đó hào quang tản đi. Lavita bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nghe được lời của người chủ trì, biết rồi ta là bắt cá đại hội quán quân. Thế nhưng còn ở ta trước mặt sử dụng Lavita loại này nham thạch hệ thêm vào mặt đất hệ Pokemon. Thật không biết nên nói ngươi ngốc vẫn là cái gì. Thế nhưng ta nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình a. Nếu ngươi muốn thua, ta sẽ tác thành ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.